Chương 585, giả mị xạ cả muội muội. Chương 585, giả mị xạ cả muội muội mà Trương Tưởng thì là không chút nào dừng lại tâm tư, cấp tốc hướng về nào đó một cái địa phương nhanh chóng chạy nhanh đi. Phía trước, chính là một cái đại hình kim loại chỗ đổ rác. Bất quá, nói là chỗ đổ rác, nhưng trên thực tế cũng là chỗ lý tướng quan kim loại khí tài, tỉ như vứt bỏ ô tô, còn có hỏa tiễn thoát xác chờ phế liệu các loại địa phương. Bởi vì xử lý đồ đạc có chút phức tạp, có chút còn đựng đối với thân thể con người tai hại vật chất. Cho nên, nơi đây không chỉ có rất lớn, vẫn còn đệ thất học khu tương đối lệch xa địa phương. Tuy là trong tầm mắt, có thể chứng kiến rất nhiều cao lầu, thế nhưng người gần nhất, cũng là cần chừng 10 phút đồng hồ đường xe. Hơn nữa, ở cách đó không xa còn có một cái từ kim loại chỗ đổ rác bên cạnh lưu lững lờ trôi qua sông, ở hướng về càng ra xa cạnh biển chậm rãi lưu đi. Đó là một con sông mặt sở hữu tiếp cận 20m rộng bao nhiêu, bề sâu chừng có hơn 2 thước sông, con cá ở bên trong tự do tự tại chơi đùa lấy mà chính là vào lúc này, một đôi nhanh chóng chạy đế giày, cũng là bước lên cái này một con sông mặt sông. Thế nhưng thần kỳ chính là, vô luận cặp kia chân trên mặt sông chạy trốn độ mạnh yếu tốt đẹp đến mức nào, đối phương đế giày nhưng vẫn là từ 087k trên mặt nhanh chóng chạy nhanh mà qua mà thôi, căn bản cũng không có chầm xuống. Mà hai chân này chủ nhân, không hề nghi gian chính là Trương Tưởng. Mà lúc này, ở kim loại chỗ đổ rác chỗ sâu hơn, một nam một nữ đang mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Cái nam nhân nào có màu đỏ bạo ngược con ngươi, phảng phất lắc một cái liền cắt mảnh khảnh thân thể, mái tóc màu trắng, trên mặt lộ ra lấy bạo ngược nụ cười. Mà ở một bên khác, đứng thì là một người mặc lấy tổ ký hóa đài đồng phục học sinh, nhãn thần ảm đạm vô quang, trên trán còn mang theo tinh chuẩn ngắm sắc kính. Có phiêu giật bên trong ngắn trà pháp thiếu nữ. Ngươi tử kỳ không sai biệt lắm nên đến rồi chứ thấp kém phục chế phẩm. À sẽ lệ giả tỏ mở cùng với chính mình hai tay, mang trên mặt bạo ngược khoái cảm nụ cười, hướng lên trước mặt mị xạ cả muội muội nói rằng. Hắn tay trái tên là khổ tay, tay phải tên là độc thủ. Chỉ cần bị hắn nhẹ khẽ đụng phải sẽ bị mất mạng, giống như độc xà vậy hai cái tay, tựa như một cái hắc ám thập tự giá mà ở trước mặt của hắn. Đối mặt với mặt lộ cười nhạo vẻ thương bạch thiếu năm, mị xạ ca muội muội vẫn như cũ ngay cả lông mi chưa từng động một cái. Nàng chỉ là giống như một bị trang bị đồng hồ con rối hình người mở dạng, lạnh nhạt nói buổi tối 8 lúc 2009 phần 425 giây, 46 giây, 47 giây bị can nhiễu đệ nhất vạn linh 31 lần thực nghiệm hiện tại bắt đầu, tiếp thu người thí nghiệm ạ sẽ lệ dạ tỏ mời tới chỉ định vị trí đợi mệnh, mị xạ ca 10031 tuyên bố. Cứ như vậy, ở buổi tối 8 lúc 30 phút, một hồi đã định trước thực nghiệm bắt đầu rồi. Thế nhưng, trên thực tế, thật đúng là như vậy sao đáp thủ đúng, không phải bởi vì, đang ở kia mị xạ cả muội muội, lời của, mới vừa rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia nguyên bản hẳn là trên mặt sẽ không xuất hiện bất kỳ biểu tình gì mị xạ cả muội muội khoe miệng, cũng là nhẹ nhàng nết lên. Bất quá, một lần này thực nghiệm, cũng chính là sau cùng thí nghiệm. À sẽ lệ dạ tỏ mì xạ cả muội muội khỏe miệng lộ ra sợi nụ cười. Ở nói đến cuối cùng thời điểm, ngự ngần thím muội thanh âm đã là từ cô gái thanh âm, chuyển hoán thành Trương Tưởng thanh âm. Sau đó, chính là hoành, một tiếng vang lên. Nhất trận yên coi là từ mì xạ cả muội muội bên người bộc phát ra, hướng về bốn phía lan tràn đi. Mà đang nghe mì xạ cả muội muội kia thay đổi thanh âm, còn có kia đột biến biểu tình. À sẽ lệ dạ tỏ trên mặt của tốc biến qua một vẻ kinh ngạc. Mà chính là ở hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc khuôn mặt trong nháy mắt đó, Trương Tưởng thân ảnh cũng là chợt từ kia yên coi là trong lao ra, đi tới à sẽ lệ dạ tỏ trước mặt. Chỉ nắm tay ở à sẽ lệ dạ tỏ trước mặt càng ngày cũng gần, đã là muốn đem mắt phải của hắn cho triệt để đánh tới. Bất quá, chính là vào lúc này, à sẽ lệ dạ tỏ khoe miệng liền lộ ra một kia nụ cười tàn nhẫn. Thật cao mà nhếch lên. Nguyên lai là ngươi a chuột nhỏ lúc này đây, xem ta không đem ngươi cho lổ sống. Hắn phương thông hành phẫn nộ mà gầm thét, căn bản sẽ không có đi né tránh. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt hữu quyền, phát huy ra hắn toàn bộ lực lượng đến, hướng về Trương Tưởng cái này một cái phương hướng đánh qua đây không mà ở nhất phương thông kia một đích thực vẹt tỏ thao túng năng lực phía dưới. Hắn kia nguyên bản ngay cả tích nhà thông thái đều có chỗ không bằng nằm đấm. Cũng là chợt bạo phát ra vô cùng lực lượng đến, giống như là vẫn thạch từ cao không chi trung rơi. Hắn kia nhìn như bình thường một quyền, chợt oanh kích ra ngăn cản ở trước mặt hắn sở có không khí, đưa hắn oanh kích đường phía trước tuyến oanh kích thành chân không, hóa thành một đạo mắt thường không thấy rõ quyền ảnh, hướng về Trương Tường ứng với bộ phận oanh kích dựng lên. Nếu như là một kích này chúng lời nói, ả sẽ lệ dạ tỏ sẽ không chút nào thấy được quả đấm của mình sẽ từ đối phương ứng với bộ phận sỏ xuyên qua mà qua, tựa như là hắn vô số lần dùng quả đấm đem địch nhân cho nghiền thành thịt vụn. Bởi vì, hắn một kích này, coi như là trước mặt chống đỡ chính là 1 mét dày thép tấm, cũng sẽ ở trong nháy mắt cho hắn kích phá. Mà kết quả cũng chút nào ngoài, nhưng là không phải ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Trương Tường nắm đấm không có cho hắn tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng là kỳ đất khách đột phá hắn kia bố trí tại thân thể bề mặt phản xạ, đánh tới mắt phải của hắn trên. Không có khả năng ạ sẽ lệ dạ tỏ trong đầu tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng, tại hạ 840 trong nháy mắt, hắn kia vẹn tỏ thao túng phản xạ lực lượng rồi lại đúng lại một lần nữa phát huy tác dụng, lấy đối phương oanh kích mà đến lực lượng mấy lần, cho phản đánh trở về. Đồng thời, quả đấm của hắn cũng là quả thật đánh tới địch nhân trước mặt của hắn trên người. Từ đối phương ứng với bộ phận sỏ xuyên qua mà qua không kịp ngẫm nghĩ nữa vậy vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Phương Thông Hành chỉ biết mình thành công đem đồng bị thương đối phương. Vì vậy ha ha liền cho như ta vậy bạo liệt mở ra đi tiên huyết nghịch lưu Phương Thông Hành chợt phát huy ra hắn kia một đích thực tên số lượng thao túng năng lực, muốn đem người trước mặt này ở trong thân thể dòng máu lấy tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ nghịch lưu. Bất quá, vừa lúc đó, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình xảy ra. Ở hoành, một trong tiếng, vốn nên là như là ở trong thân thể bị cài đặt tạc đạn, từ bên trong hướng về bên ngoài muốn nổ tung lên Trương Tường, cũng là hóa thành một chùm màu trắng liên thoáng, mất ở tại trước người của hắn, để hắn không khỏi đúng sửng sốt. Mà ở một bên khác, thân thể hoàn hảo không hao tổn Trương Tường, thì là chậm rãi từ kim loại chỗ đổ rác bờ sông vị trí, hướng về bên này đã đi tới scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.